Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 31, đêm tối gấp rút tiếp viện là Bạch Ngân Đại Minh VVICC tăng thêm. 3. Tiểu Bạch A, tả tiểu đa mơ hồ, liền gọi tiểu Bạch A, ba chữ, đúng, mụ mụ thật thông minh, cái kia tiểu tử là uống rượu rượu A, mụ mụ thật lợi hại, lại đoán đúng. Tả tiểu đa càng phát minh bạch, cái này hai đều là có danh tự. Về phần vì sao gọi tiểu bạch A, thế mà mang cái A, đoán chừng là bởi vì một cái nữ oa gọi nhỏ bát không được tốt nghe. Thế là cứ vậy mà làm cái hài âm, tiểu bạch A, về phần tiểu tử thì càng dễ lý giải. Xếp hạng thứ 9, cộng thêm biểu hiện chính mình có khác biệt. Hai người đều là có cái gì bản sự? Tả tiểu đa cẩn thận xin hỏi. Hai ta, chấm ngoặc kép, tiểu bạch A tế thanh tế khí, tạm thời cũng chỉ có thể tại trì này bên trong, cùng mụ mụ cùng một chỗ chiến đấu. Khác đâu, tả tiểu đa tràn đầy mong đợi truy vấn. Khác, chấm ngoặc kép, tiểu bạch A muốn nói lại thôi. Hồ lô đen tiểu tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Kiêu ngạo tuyên bố, khác chúng ta gì cũng không biết. Tiểu bạch A lập tức lại không vui hừ một tiếng. Tả tiểu đa cũng lôi một chút, gì cũng không biết ngươi nói như thế quang vinh kiêu ngạo. Chúng ta còn nhỏ, tiểu bạch A tế thanh tế khí, trở về sau chúng ta đều sẽ có tác dụng lớn chỗ. Hồ lô đen tiểu tử nãi thanh nãi khí, về sau, chúng ta có thể lợi hại. Tả tiểu đa mong đợi nói, vậy các ngươi cũng nhanh nhanh lớn lên A. Ân, tiểu bạch A liên tục đáp ứng. Tiểu tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hai ta uống sạch cái kia biển, liền có thể lớn lên á. Tả tiểu đa tức sạm mặt lại. Tiểu bạch A lại bắt đầu bởi vì tiểu tử ngay thẳng hừ hừ không vui đứng lên. Nhìn thấy tả tiểu đa có chút thất lạc. Tiểu tử tựa hồ nghĩ nghĩ. Nói, mụ mụ ngươi cái này dùng không đúng. Đánh trì thời điểm, muốn đem bên trong cái kia hai cỗ âm dương khí cùng nhau vận dụng. Mới có thể chân chính hình thành âm dương vận luật. Tiểu bạch A thở hổn hển vài tiếng, cũng là ừ hai tiếng, biểu thị tiểu tử nói có đạo lý. Âm dương khí, âm dương vận luật. Tả tiểu đa gãi gãi đầu. Hai con cá kia là âm dương khí, dỗ dành hai vị tiểu tổ tông trở lại trong trùy. Tả tiểu đa lần nữa bắt đầu luyện trùy. Quả nhiên đem cái kia hai đầu âm dương chi khí cùng đan điền nguyên khí tương liên đằng sau. Một cách tự nhiên phân hai bên. Linh khí cũng theo đó hoàn toàn thông suốt đứng lên. Một trùy ra ngoài, không trở ngại chút nào diễn dịch trở thành cương nhu cùng tồn tại. Âm dương giao hội chi thế. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Khoái ý khó tả, lại không trước đó đủ loại khó chịu. Đây là một loại triệt triệt để dung hội quán thông thư sướng. Không còn có bất luận cái gì vướng víu an toàn hòa hợp cảm giác. Một âm một dương, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, thuộc tính hoàn toàn tương phản linh khí. Từ đan điền dâng lên, riêng phần mình thông qua nhất định kinh mạch lộ tuyến. Bỗng nhiên nghịch hành xông lên, tề đầu tịnh tiến, cũng không một chút tần tự phân chia. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Nước chảy thành sông, vô luận là cương mãnh cực kỳ, nhu lực đẩy truyền, lại hoặc là cương nhu cùng tồn tại, tất cả đều bất quá là tâm niệm vừa động, liền có thể làm đến. Một cái mới tinh võ học điện đường, đột nhiên ở trước mắt mở ra, tầm mắt chưa từng có bao la đứng lên. Tả tiểu đa tiếp tục vung vẩy đại trùy, cảm thụ cái này hoàn toàn mới không khí, càng đánh càng là toàn thân thư sướng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, nguyên khí của mình, linh lực của mình, cũng không có chút nào gia tăng, nhưng là mình chiến lực, so ra trước đó, lại là ước chừng tăng lên mười mấy lần trở lên. Đây mới thực là đỉnh phong kỹ xảo. Theo tả tiểu đa, lấy mình bây giờ bất quá hóa vân đỉnh phong tu cảnh chiến lực, nhưng coi như đối đầu đồng dạng quy huyền đỉnh phong, hoặc là nói, tất cả quy huyền đều đã không phải là đối thủ của mình. Nói cách khác, mình đã là phi thiên phía dưới người thứ nhất. Mà đối với điểm này, tả tiểu đa tự tin chính mình không phải là mù quáng tự đại, mà là thật sự có nắm chắc. Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa nhịn không được thở dài một tiếng. Nếu là một tháng trước đó, chính mình liền có thực lực như vậy. Cái kia Thạch nãi nãi cùng Thành hiệu trưởng cần gì phải chiến tử. Mình coi như còn chưa đủ lấy cùng phi thiên cảnh tu giả tranh phong. Cũng đã có thể cùng chi quần nhau. Kéo dài đến phe mình cường giả đến giúp. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Võ đến cần tế giật mình không? Tả Tiểu Đa lại luyện một hồi trùy pháp. Liền là chuyển thành hấp thụ thượng phẩm tinh hồn ngọc. Đem tu vi đẩy lên lần thứ ba áp chế giới điểm. Sau đó đem lần thứ ba áp chế hoàn thành. Một mực áp chế đến đan điền như trúc chi không. Mới lại rời đi diệt không tháp. Toàn thân nhẹ nhõm. Tinh thần thanh minh. Cả người nhẹ nhàng. Tựa như muốn bay lên đồng dạng. Nhịn không được liền muốn hát vang một khúc. Dựa vào cái này phát tiết thời khắc này vui vẻ tâm tình. Nhưng là vừa ra tới. Lại khi thấy Lý Thành Long mặt mũi tràn đầy cháy bỏng chi sắc ngồi trong phòng khách. A, Tả Tiểu đang ngây ra một lúc. Nói, người không phải ra ngoài thí luyện đi à. Làm sao đột nhiên trở về rồi. Xảy ra chuyện lớn. Lý Thành Long thở dài. Lo lắng nói, ta đã trở về một giờ. Ngươi tại sao mới ra ngoài? Chuyện gì? Tả Tiểu Đa thần sắc đột nhiên siết chặt. Trước đó cái kia cố ý vị không rõ bực bội tâm tình lại lần nữa đánh tới. Chẳng lẽ, Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi xảy ra chuyện? Lý Thành Long mở ra điện thoại. Nhìn bầy, Tả Tiểu Đa biến sắc. Làm sao? Sau một khắc, Độc Cô Nhạn Nhi giọng nói. Từ trong điện thoại di động truyền tới. Cái này Bạch Sơn Thành. Thật thật xinh đẹp đâu. Trong lời nói hàm nghĩa mặc dù là khích lệ. Nhưng trong giọng nói ẩn uẩn ý vị. Lại là mặc cho ai đều có thể nghe được. Đều là khẩn trương. Sợ hãi. Cùng. Cầu cứu hương vị. Cái tin này. Bản thân chính là cực kỳ khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Đi. Tả Tiểu Đa lập tức đứng lên. Tin tức này. Tất cả mọi người thấy được. Khi nhìn đến trước tiên. Liền phân biệt khai thác hành động. Bì Nhất Bảo, Cao Xảo Nhi, Vũ Yên Nhi, Hạng Sung Hạng Băng, đã đi hướng bên kia trên đường. Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú, cũng đã từ kinh thành xuất phát. Còn có Lý Trường Minh, hắn cũng từ Long Hồn Cao Võ xuất phát. Lý Thành Long đứng lên, ta đã chuẩn bị các loại tình huống dự án. Cũng đã vì bọn họ quy hoạch tiến đường. Đây là ta tại hướng trở về trên đường liền đã làm xong. Nhưng ta làm sao không nghĩ tới. Ngược lại là ngươi bên này một mực không có động tĩnh. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là gấp trở về. Tự mình cáo chi ngươi chuyện này. Lý Thành Long một mặt im lặng cộng thêm vô hạn thổn thức mà nói. Ta vừa rồi đều đã náo ra đến như vậy động tĩnh lớn. Ngươi thế mà còn có thể nghe không được. Nhìn mà than thở. Nhìn xem trên mặt đất ném lấy to lớn chiêng đồng. Tả Tiểu Đa cũng là một mặt im lặng. Lại không nói nhảm. Hai người cùng nhau phóng lên tận trời. Sưng tấy. Ta vẫn là không cùng ngươi cùng đi. Ta một người đi trước càng mau hơn. Cùng ngươi cùng đi lời nói tốc độ của ngươi theo không kịp ta. Ta lôi kéo ngươi càng đi không nhanh. Lãng phí thời gian. Cứu binh như cứu hỏa. Ta đi trước. Tả Tiểu Đa trực tiếp tung người một cái liền không có bóng dáng. Cũng chỉ lưu lại một câu. Bất quá ta tin tưởng ngươi vẫn có thể nhanh hơn bọn họ chút. Người trước tiên có thể đi vượt qua bọn hắn tụ hợp. Chúng ta tại Bạch Sơn Thành gặp. Tốt, Tả Tiểu Đa thân thể. Ở trên không trung cấp tốc hóa thành một điểm đen. Một cái nữa chớp mắt quang cảnh. Điểm đen cũng đã không thấy được. Lý Thành Long thở dài. Lại không lãnh đạm. Triển khai tốc độ cực hạn đi gấp đi đường. Vẫn cảm thán một câu. Tả lão đại thật là quá nhanh. Nếu là nam nhân đều giống hắn như vậy nhanh. Liền ngay tận thế. Chính như Tả Tiểu Đa nói. Tả Tiểu Đa đi trước. Có thể chế tạo động tĩnh. Dùng thời gian ngắn nhất gấp rút tiếp viện. Sau đó chính mình mang theo đám người đuổi tới. Lại thương lượng đến tiếp sau làm sao bây giờ. Nhưng nói đến tiếp sau trước quyết điều kiện là nhất định phải có một người tới trước. Chế tạo ra động tĩnh. Để cho địch nhân có điều cố kỵ. Cũng để Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi có lòng tin. Có hy vọng. Cùng chung nan quan. nếu là mọi người cùng nhau tổ đội chạy tới, thế tất yếu chiếu cố tốc độ chậm nhất người. Tốc độ làm sao cũng muốn chậm rất nhiều rất nhiều. Tả Tiểu Đa một bên cực tốc đi đường, một bên quan sát trong đám tin tức. Đầu tiên là Lý Thành Long A còng tất cả mọi người. Hiển nhiên là nó đang cùng chính mình sau khi tách ra. Tức thời làm ra an bài. Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú ngoi đầu lên, câu nói đầu tiên chính là: ta đã cùng Tú Nhi ra Thượng Kinh Thành. Tiếp theo là Lý Trường Minh, tại trong nhóm nói một câu: đã xuất phát. Sau đó là Cao Xảo Nhi: ta cùng Yên Nhi hạng sung hạng băng đã tụ hợp, ngay tại trên đường. Mà điện thoại di động của mình biểu hiện có mấy cái cuộc gọi nhỡ, còn có mấy đầu giọng nói chưa kết nối tin tức. Mạc Ngôn, người nhất định phải chống đỡ a. Chúng ta tới. Tả Tiểu Đa lại lần nữa tăng thêm một chút sức. Thiên Lý Minh Nguyệt Thân Pháp cùng Thiên Nguyên Độn Pháp liên tiếp hoán đổi hành động. Cả người liền hóa cùng không trung một tia trắng. Trên bầu trời, lưu tinh như mưa, lấp lóe sinh huy. Tả Tiểu Đa ngay tại đầy trời lưu tinh bên trong, phi tốc tiến lên, cho đến ngừng nghỉ xuống tới nghỉ ngơi một lát thời điểm. Tả Tiểu Đa đã rời đi Phong Hải Thành 3.500 dặm. Uống một ngụm linh nguyên thủy, Tả Tiểu Đa đột nhiên nhớ tới. Tả Tiểu Niệm lần này làm nhiệm vụ mục đích dáng vẻ dường như tại Hắc Thủy. Bạch Sơn Hắc Thủy hai địa phương có vẻ như khoảng cách không xa. Nếu là Tả Tiểu Niệm có thể gấp rút tiếp viện mà nói, chính là trợ lực lớn nhất. Nói làm liền làm, Tả Tiểu Đa chợt liền cho Tả Tiểu Niệm phát cái tin tức. Ta đi Bạch Đầu Sơn, Bạch Sơn Thành, Dư Mạc Ngôn xảy ra chuyện. Sau đó lại cho Diệp Trường Thanh phát cái tin tức. Phe mình đám người căn bản cũng không biết Dư Mạc Ngôn chỗ gặp phải nguy hiểm đến cái gì đẳng cấp. Chính mình cái này tiểu đoàn đội có hay không đầy đủ ứng phó nguy ách năng lực. Cứ như vậy tùy tiện đi ra, thật sự là quá mức lỗ mãng, mà lại quá sốt ruột vội vàng sao động. Vạn nhất địch nhân thực lực cường đại đến vượt qua dự toán làm sao bây giờ? Chính mình đi qua vô dụng làm sao bây giờ? Chính mình mạo hiểm đều tại kỳ thứ. Cứu không được Dư Mạc Ngôn cặp vợ chồng mới muốn mệnh. Thậm chí còn khả năng đem Lý Thành Long các loại cả đám toàn bộ đều đưa vào tử cảnh. Diệp hiệu trưởng, chúng ta đang chạy về Bạch Đầu Sơn. Bạch Sơn Thành, bên kia xảy ra biến cố. Ngài ở bên kia, có thể có cái gì đáng tin trợ lực không? Diệp Trường Thanh rất nhanh tin tức trở về. Liên quan tới chuyện này, Lý Thành Long trước tiên liền cùng mình nói qua. Chính mình cũng ngay đầu tiên liên hệ Đông Phương Đại Soái. Đông Phương Đại Soái đang cùng Bắc Phương Đại Soái Bắc Cung Hào liên hệ. Đằng sau tất có viện thủ trợ lực. Tả Tiểu Đa lúc này mới thoáng yên tâm. Một bên chạy vội, một bên moi ruột gan. Còn có cái gì trợ lực? Càng nghĩ càng thấy đến. Chính mình cơ sở thật sự là quá mức yếu kém. Ra ngoài ý liệu biến cố, thế mà tìm không thấy mấy cái thực lực cường đại giúp đỡ. Hắn lại là không biết, Diệp Trường Thanh tại cùng Đông Phương Đại Soái thỉnh cầu đằng sau, lo lắng Đông Phương Đại Soái bên kia cũng không thể coi trọng. Thế là lại cho Nam Đại Soái gọi điện thoại. Dù sao, Diệp Trường Thanh rất rõ ràng, có lẽ người khác cũng không minh bạch Tả Tiểu Đa thân phận bối cảnh. Có thể Nam chính càn lại khẳng định là biết đến. Cố gắng lớn nhất, canh Nam, ta cũng muốn càng nhiều. Nhưng là tháng này liền không có gãy mất bộc phát, không có để giành được tới. Mọi người ủng hộ một chút nguyệt phiếu đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.